Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1291, giao cho ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu cùng mấy phụ nữ một hồi loạn trò chuyện. Sau đó liền dự định cho Miken gọi điện thoại, nhưng là vẫn bị Kristen ngăn cản. Nàng buồn cười nhìn chân phàm lắc đầu. Người đúng là điên, bây giờ lúc nào? Miken không thể muốn giết ngươi mới là lạ chứ. Ngày mai đi, ngày mai gọi điện thoại. Còn có, ngươi công việc bây giờ trên căn bản hoàn thành. Thay thế ta đi phòng khám bệnh xem một chút đi. Lâu như vậy, ta cũng sắp quên ngươi là một thầy thuốc. Nói xong lắc đầu than thở. Chân phàm sững sốt một chút, gật gật đầu nói. Cũng vậy, ta là cái bác sĩ tới. Ngày mai ta đi phòng khám bệnh đi. Ta tạm thời dùng phòng làm việc của ngươi. Còn có Mia, ta dự định ở New York mở trung y phòng khám bệnh. Địa điểm không có vấn đề. Dù là mở ở Manhattan thời đại quảng trường cũng không quan hệ. Tốt nhất là người giàu chỗ ở. Chúng ta đi lên tầng đường đi. Sau đó từ từ thông dụng đến bình dân giai tầng. Trước kia chúng ta chỉ biết đi bình dân giá rẻ đường đi. Kết quả chứng minh là sai lầm. Cho nên, chúng ta đánh cao phương diện phẩm chất. Chúng ta ở Los Angeles phòng khám bệnh cùng ta HCD chính là bảng hiệu chữ vàng. Ta khen thành, như vậy ý tưởng, không đợi Mia mở miệng. Một bên Melissa liền vỗ tay vừa nói. Cái chủ ý này khá vô cùng. Ta thích, Mia, ta đề nghị, nếu như ở New York phát triển tương đối khá mà nói. Có thể cùng bệnh viện địa phương mở ra hợp tác. Giống như chúng ta bây giờ ở Los Angeles làm vậy. Được rồi, các ngươi trò chuyện hợp ý như vậy. Cũng không hỏi ta cái này người trong cuộc ý kiến sao? Trời ạ, các ngươi thật là vô lễ. Mia hừ hừ, bày tỏ bất mãn, nhưng là ngay sau đó có cười lên. Nàng làm ra vẻ không ra có vẻ tức giận. Bây giờ Mia rất hưởng thụ loại này gia đình cảm giác. Muốn rời khỏi đơn độc ở bên ngoài. Quả thật có chút mà không thể bỏ. Được rồi, nếu như ta phải đi mà nói, ta cần người giúp đỡ. Helena, người có thể cùng ta cùng nhau. Vẫn là thôi, chính ngươi cũng có phòng khám bệnh. Bây giờ còn chưa có thành lập được trung y viện. Người chỉ có thể đơn độc vác. Ta cần một người tay. Vừa nói nàng dứt khoát đưa mắt về phía chân phàm. Nếu ngươi giúp ta quyết định đi New York, như vậy ngươi cũng cho ta tìm người trợ giúp. Đây chính là Mia ý. Được rồi, người giúp, Meyer, không không không, ta còn cần thằng nhóc này giúp ta làm việc. Vẫn là Bernard đi, hắn sẽ là cái trợ giúp tốt. Thuận tiện mấy con có thể dạy dỗ hắn. Cùng hắn có thành tựu sau này ta lại tự mình dạy hắn. Còn có chúng ta có thể đem cùng Los Angeles bệnh viện công lập hợp tác phát triển đến New York. Chúng ta phòng khám bệnh nhất định phải lớn. Còn có, ta sẽ tranh thủ ở New York châu cũng thông qua chúng ta liên quan tới trung y đề án. Giống như chúng ta ở bang California làm vậy. Chân phàm hướng về phía Mia nói. Meyer, ngươi có hài lòng không? Mia nhún vai, giang tay ra, ta còn có thể lựa chọn sao? Nếu như có, nơi có phụ nữ cũng cười. Chân phàm cũng chỉ thật là bất tiện cười một tiếng. Được rồi, ta hy vọng là như vậy. Bernard cũng không tệ lắm. Ít nhất so Meyer tin cậy hơn. Tào nhã lễ phép, có đặc biệt tốt đẹp quý tộc giáo dục. Hơn nữa còn là một đặc biệt đẹp trai chàng trai. Đối với phái nữ bệnh nhân có không thể có nhiều chữa hiệu quả. Xì, Mia liền không nhịn cười được. Sau đó chỉ lắc đầu, chính vì vậy. Cho nên, từ bây giờ nhìn lại, hắn có chút cứng ngắc. Khả năng này cùng cái gọi là quý tộc giáo dục có liên quan đi. Hắn ra đời với như vậy gia đình. Nếu là một mực đối mặt với như vậy một cái khuôn mặt cũng không miễn có chút không thú vị. Thậm chí, ta thích Meyer so thích Bernard càng nhiều một chút. Tên khốn kia vẫn luôn rất khôi hài. Để cho người ung dung khoái trá. Chân phàm nhún vai. Bày tỏ đối với Mia lời nói rất giật mình. Bất quá chuyện này coi như là quyết định như vậy. Người một nhà lại nói một ít lời. Sau đó cái này mỗi người mới đi nghỉ. Ăn mừng tiệc rượu ở 3 ngày sau. Trần Phàm ở ngày thứ hai thời điểm đi gặp Jean Miquel. Bây giờ lão này ở Trần Phàm trước mặt rất được sát. Trần Phàm cho lúc hắn gọi điện thoại, hắn lại còn nói muốn hẹn gặp. Trần Phàm liền lười nghe hắn sách, liền trực tiếp cúp điện thoại. Kết quả lão này lại mình đánh tới. Điển hình bị coi thường kiểu mẫu hả? Trần Phàm vào biệt thự của hắn sau đó. Ở trong phòng khách gặp được Miquel. Bất quá ra nghênh tiếp nhưng là Steve Luna cùng Jekaro Park. Miquel người này, đến nhà hắn, hắn còn muốn bày ra oai. Muốn kéo hồi một thành phố vậy. Trần Phàm cùng Steve Luna bắt tay một cái. Lại cùng Jekaro Park ôm một cái. Hai người cười gật đầu một cái. Sau đó liền đi đến trong đại sảnh cùng Jean Miquel cười nói. Tốt lắm, ta tới. Người lão này, thật nên đi viện dưỡng lão ngây ngô. Nơi đó các lão gia cùng ngươi là giống nhau tâm tính. Càng sống càng tính trẻ con. Một bên Jekaro Park cùng Steve Luna liền cười lên. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người dám nói như vậy ông chủ mình. Đến lúc đó Jean Miquel không thèm để ý chút nào. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu như hai người vẫn có thể như vậy làm trò đùa. Vậy nói rõ quan hệ của bọn họ đúng là tương đối thân mật. Được rồi, ta huynh đệ, người có thể qua tới là tốt. Nói rõ ngươi còn để ý ta cái lão gia hỏa này. Miquel đứng lên, cùng Trần Phàm bắt tay. Hắn bây giờ tình trạng thân thể tốt vô cùng. Mỗi ngày uống một chút Trần Phàm HCD, hơn nữa cố ý đi Trần Phàm phòng khám bệnh. Dùng mia mở một ít thuốc đông y tới tiến hành bảo kiện. Hắn tóc bạc lại có thể đang chậm rãi biến thành đen. Tinh lực cũng càng ngày càng dư thừa đứng lên. Có chút người già trẻ lại dấu hiệu. Ta dĩ nhiên quan tâm ngươi. Trần Phàm đến gần mấy bước. Cùng Miquel tới một ôm chằm. Ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 50. Người sau 49. Ta xem ngươi nên tìm đàn bà. Chuyện ngươi nghiệp phải có con trai tới thừa kế. Trần Phàm cùng hắn nói đùa. Sau đó hai người liền ngồi xuống. Jekaro cùng Steve liền tự động đi tới bên ngoài cửa. Bọn họ ở trên sân cỏ ngồi. Có người đặc biệt phục vụ bọn họ. Bên cạnh trên bàn còn có cà phê cùng trái cây các loại đồ. Nếu như bọn họ muốn, còn có thể kêu hai cô gái đẹp tới phụng bồi cũng được. Bọn họ hai cái ở chỗ này địa vị cũng không thấp. Người đối với bọn họ thật là tốt. Trần Phàm nhìn xem bên ngoài Jekaro cùng Steve, hướng về phía Miquel cười nói. Phải biết mới vừa thời điểm bắt đầu, người đối với ta cũng không có hữu hảo như vậy. Dùng người Trung Quốc các ngươi lời nói, chính là không đánh nhau thì không quen biết à. Miquel cười lên, bất quá hai người bọn họ cái bây giờ nhưng mà thạc quả còn sót người. Có thể giúp ta làm một ít chuyện rất trọng yếu. Người còn lại, còn không được. Không có bọn họ cái loại đó lợi hại năng lực, cho nên cũng chỉ có thể làm một ít chuyện nhỏ. Hơn nữa, bọn họ những người đó dù sao cũng phải có người số lẻ. Cho nên bây giờ bọn họ hai cái trên căn bản cũng chính là ta cái hệ thống này bên trong người dẫn đầu. Nói không chừng cùng ta chết, liền sẽ giao cho Jekaro tới quản lý. Ta chỉ có thể làm được như vậy. Đúng rồi, ngươi cảm giác được chưa? Jekaro cùng Steve năng lực bây giờ trên căn bản đã thuộc về đình trệ trạng thái. Coi như là nhiều hơn nữa năng lượng, nhưng là phát huy ra được cũng tương đối có hạn. Ta dĩ nhiên biết, đây là bọn họ không có tốt vận dụng pháp môn nguyên nhân. Trần Phàm nhún vai, bọn họ có thể làm được như vậy đã tốt vô cùng. Người không thể cưỡng cầu nhiều hơn. Tại sao không thể? Giống như là Meyer. Ta biết hắn trước là Sia Pryoskin. Hắn trước khi thực lực và Jekaro là không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ chênh lệch quá rõ ràng. Hắn cũng có thể một mình đối phó vậy đi qua gen cải tiến sau rồng hung ác. Mà bây giờ Jekaro, hắn vẫn là như vậy. Liền nói gần đây đi. Người thu một cái khác học trò Bernard. Trời, hắn nhưng mà so Steve cũng kém rất nhiều người. Bây giờ như thế nào ta không biết. Nhưng là Jekaro gặp qua hắn, tự nhận là kém hơn hắn. Ông trời, nếu để cho Jekaro lãnh đạo cái tổ chức này mà nói, ta có chút không yên tâm. chính là hắn năng lực còn chưa đủ để đối kháng Washington đám người kia. Bọn họ bây giờ người máy cải tiến hình hào, chính là ở kế hoạch X-17 ở trên cải tiến. Bây giờ đã có mới tiến triển. Ta nghĩ, Zekaro đã không phải là vậy tôn trò vui đối thủ. Được rồi, lão gia, người muốn nói điều gì? Trần Phàm nhún vai, ta cũng biết, người này khẳng định muốn ta giúp ngươi cái gì. Nói đi, xem ở ngươi giúp ta bận rộn phân thượng, ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần đừng để cho ta khó xử. Không, không, chúng ta sự việc không phải đổi trác, là hữu nghị. Jan Miken nhanh nói, ta cần ngươi giúp ta huấn luyện Zekaro, để cho hắn có thể phát huy hắn năng lực lớn nhất là được. Như vậy dù là ta thấy được đế đi, hắn còn có thể tiếp tục gánh vác cái tổ chức này trách nhiệm nặng nề. Đây là ta một mực lo lắng sự việc. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói, được rồi, tin tưởng ngươi đã cùng Zekaro nói chuyện, ta sẽ cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Còn có, ngươi nói vậy cái gì kế hoạch X-17 bản thăng cấp người máy, hiện tại bắt đầu đang thi hành nhiệm vụ sao? Không, hẳn còn không có, một điểm này bọn họ bảo mật tốt vô cùng, người ta không phải nhân vật trọng yếu, cho nên biết không là rất nhiều. Nếu như ngươi muốn phương diện này tình báo, ta sẽ ở nghĩ một chút biện pháp. Miken nhìn xem Trần Phàm, bỗng nhiên cười nói, ngươi là muốn cảnh cáo các ngươi Trung Quốc chính phủ sao? Có lẽ vậy, nhưng là như vậy một món vũ khí xuất hiện, một nhất định có đạo lý của nó. Dĩ nhiên sau này cũng sẽ có phản chế nó vũ khí xuất hiện. Nhưng là bây giờ lớn nhất vấn đề chính là quân đội đã có bản thăng cấp bản. Như vậy bọn họ năng lượng là từ nơi nào tới? Nhất định có thể tính nếu so với trước kia bản gốc nhiều hơn. Trần Phàm nhíu mày, cái này còn cần điều tra, nhưng là rất khó. Chấm ngoặc kép, Miken lắc đầu một cái, sau đó liền cười nói, được rồi, bỏ mặc những thứ này, Zekaro sự việc liền nhờ ngươi. Dĩ nhiên, người mấy ngày qua nhất định là vì trung y đề án sự việc chứ. Được rồi, chúng ta đem những thứ này tất cả buông xuống. Bỏ mặc bọn họ làm gì? Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Chỉ cần không trêu chọc đến chúng ta là được. Trần Phàm nhún vai, ta cũng không cần đối với ngươi nói cảm tạ. Chúng ta giữa giao tình không cần những cái kia cảm ơn từ để diễn tả. Giúp ta mở tiệc mời ngươi cho rằng tương đối trọng yếu người. Lần này đề án trong ra khỏi lực, ta muốn ở 3 ngày sau cử hành một cái tiệc rượu, coi như là đáp ơn bọn họ. Cái này giao cho ta, một cái chuyện nhỏ, bất quá ta không đề nghị ngươi ở mình trong biệt thự, tốt nhất ngươi muốn bao khách sạn tầng 1. Chúng ta cần phải cảm tạ sẽ rất nhiều, dĩ nhiên cộng thêm các bạn ngươi mà nói, túi tầng kế tiếp khách sạn là không có sai. Miken đối với phương diện này rất có kinh nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://truyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-suyns-nối-de-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.